Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 47. Hôm nay thì mình mới lên sóng được, tuy nhiên vẫn rất là muộn. Tiên Phong xin chào Thiết Nguyễn, chào Phong Studio, chào Linh Trần, chào Anh Điêu, chào Kio nhé. Lâu lắm mới thấy thông báo, nghe đọc buồn quá. Kênh đã lại thông báo kém quá nhờ anh em nhỉ. Anh em giúp Phong nha, tương tác với các bộ truyện giúp Phong với. Từ hôm nay đáng nhẽ không nên đọc được, nhưng mà kênh nó đang tương tác kém, cũng rất cố gắng để anh em, để kênh nó khỏe hơn một chút. Mọi người giúp Phong comment cũng như là like video nhé. Chào Ngọc Hà. Không bổ sung lại, không bổ sung lại phải đến 2 tuần nên mình, hơn 1 tuần nên mình chưa đọc được. Dạo này công việc nó hơi nhiều nên không có thời gian để mà ngồi đọc được nữa. Mình về muộn. Gọi là hết năng lượng đấy. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người nhé. Tập trước chúng ta thấy là mọi người đang tò mò về tuổi của Đại Sư Tỷ và diễn biến tiếp theo thế như thế nào. Chúng ta vào tập số 47. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 47. Các người muốn hỏi tuổi tác của Đại Sư Tỷ sao? Thần sắc của Đại Bất Phàm hơi có chút cổ quái nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Trung. Lá gan của hai người các người không nhỏ đâu, đến cái bí ẩn này mà còn dám hỏi, coi chừng trêu chọc đến mầm tai vạ đấy. Đại Bất Phàm sư huynh hảo tâm khuyên bảo hai người, chuyện thế này là bí mật nhất đẳng của Vấn Đạo Tông, trình độ cơ mật còn trên cả tình báo về đạo quả, không thể bảo dễ dàng cho hay. Các người có biết rõ đệ tử trước đó hỏi vấn đề này rơi vào kết cục như thế nào không? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Mạnh Cảnh Trù thay đổi ý cười của dân kinh doanh, nhìn qua đã thấy rất là giả dối. Đúng vậy, đúng vậy. Hay chúng ta quan tâm Đại Sư Tỷ, cảm thấy nàng vì tông môn ngày đêm vất vả, phi thường vất vả. Chúng ta biết rõ tuổi tác mới thuận tiện tặng quà. Ở trên mặt Lục Dương có ý cười không sai biệt lắm với Mạnh Cảnh Trung. Đại Bất Phàm liếc mắt, tin hai người này có mà là quỷ. Đây là hạng mục công việc cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói. Các người không sợ Đại Sư Tỷ biết chuyện này sao? Mạnh Cảnh Trung cười hắc hắc nói, Đại Sư Tỷ đang tu luyện, không có rảnh bận tâm đến nơi đây. Chỉ cần Đại Sư Huynh người không nói thì Đại Sư Tỷ không có khả năng biết rõ chuyện này. Đại Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Đại Sư Tỷ có năng lực thông thiên triệt địa, sao mà không biết chuyện này? Khuyên các ngươi một câu, đừng có hỏi, vấn đề này vô cùng nguy hiểm đấy. Không có nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chuyện này không có gì là lớn cả. Nghe nói như vậy, Đại Bất Phàm giống như là cười mà không phải cười nói. Thật sao? Đã như vậy, vì sao các ngươi không trực tiếp quay đầu hỏi người trong cuộc kia? Hả? Có ý gì? Hai người đều sinh ra một loại dự cảm không ổn. Cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh đang nhanh chóng hạ xuống, giống như là muốn đông người ta thành tượng băng vậy. Hai người cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Đại Sư Tỷ đứng phía sau, duyên duyên dáng dáng, mặt không thay đổi nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, không ra hỉ nộ. Đại Bất Phàm thở dài nói, đấy, xem đi, ta đã sớm nói qua với các ngươi rồi đấy, không nên hỏi vấn đề này, dẫn tới tai vạ đấy. Từ khi hai người tới tìm mình, Đại Sư Tỷ đã lặng lặng đứng ở sau lưng. Đại Bất Phàm điên cuồng ám chỉ, hai cái tên này một lòng muốn chết đều kéo không được. Có lẽ bọn hắn nên có một kiếp nạn này. Đại Sư Tỷ nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ. Lục Dương giật mình kêu lên, vội vàng đáp, ở đây. Mạnh sư đệ, có. Hai người các ngươi cảm thấy tu hành không thú vị, rảnh rỗi đi quan tâm tới loại chuyện nhỏ này sao? Giọng nói của Đại Sư Tỷ hiếm thấy có một tia nhu hòa, giống như đang quan tâm tiến độ tu hành của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là ứ ra mồ hôi lạnh, thầm thấu vạt áo, run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nghĩ hai vị sư đệ gần đây tu hành không có thú vị, thiếu quyết động lực tăng lên cảnh giới, lúc này mới quan tâm cái loại chuyện nhỏ này. Đã như vậy, sao hai vị sư đệ không đi chỗ giáp giới giữa trung ương đại lục và yêu vực linh lịch luyện một phen đi. Đại sư tỷ, cái này không quá. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn muốn phản kháng, đại sư tỷ không nói lời gì, một tay mang theo cổ áo một người, giống như là xách hai thằng danh con, tiện tay ném một cái. Hai người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, liền xuất hiện ở trên không trung, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố bay về phía nam, hoặc là nói bị ném tới phía nam. Hoàn cảnh xung quanh biến hóa quá nhanh, hai người căn bản không tính ra được tốc độ bây giờ là bao nhiêu. Chỉ thấy ngẫu nhiên có phi thuyền bay qua, chợt lóe lên, lại hoặc là có đại năng phi hành, vẫn như cũ chợt lóe, khiến cho khách nhân trên phi thuyền cùng với đại năng ngơ ngác, âm thầm suy đoán hai bóng người này đạt đến loại tu vi nào, tốc độ phi hành vậy mà kinh người như vậy. Bịch một tiếng, hai người rơi xuống đất, người ngã ngựa đổ, cắm đầu xuống đất, hai chân rơi lên trời, bị dây mây cuốn lấy. Cảm giác thân thể đều muốn tan thành từng mảnh. Lục Dương nhẹ nhàng toét miệng đứng lên, thân thể đau giống như là người ta chưa rẽ xong lại lắp ráp một lần vậy. Đây là nơi nào? Mạnh Cảnh Chu ngắm nhìn xung quanh. Hắn nhìn rừng cây dày đặc nơi này, ở bên cạnh mọc ra rất nhiều gốc cây hiếm thấy, lại dị thường ẩm ướt. Đại sư tỷ đều đã nói để hai ta đi chỗ giáp giới yêu vực lịch luyện, nơi này đại khái chính là địa phương giáp giới với yêu vực đấy. Lục Dương nhìn xem đặc sản ở xung quanh. Ngươi nhìn, đây là đồ vật mà gần chúng ta hoặc ở trong đại lục đều rất khó gặp. Đây là hoa tiền vàng, đây là lưu vân thảo, đây là vạn thanh mộc, đây là xà yêu không nhìn ra cảnh giới. Hả? Trong tầm mắt hai người xuất hiện mấy xà yêu toàn thân màu xanh sẫm, đầu hình tam giác, tê tê phun lưỡi rắn, cấp tốc bỏ tới nơi này. Tranh thủ thời gian chạy đi. Hai người không nhìn ra cảnh giới của đám yêu xà kia, không dám khinh thường, cắt bỏ dây mây, rơi xuống đất té ngã, nhanh chân điền chạy. Vừa nhìn ngoại hình của bọn xà yêu đã biết là không dễ chọc rồi. Trúc cơ kỳ ngược lại cũng không sợ, chỉ sợ đối phương không chỉ là trúc cơ kỳ. Hai tiểu ca ca, đừng có chạy, ở lại chơi với bọn muội đi. Xà yêu hé miệng nói tiếng người, truyền đến âm thanh mị cốt tê tê dại dại. Muội muội nhất định khiến các người thoải mái bay nhanh lên trời. Tới chơi đi. Hai người quay đầu, phát hiện cái đám xà yêu hóa thành hình người, dung mạo động lòng người, điềm đạm đáng yêu, quần áo mát mẻ, xem qua thì cũng không phải là gia đình lương thiện gì. Không được không được, dáng dấp các người quá là xấu. Mạnh Cảnh Chu lễ phép từ chối. Nghe nói như vậy, các xà yêu lần đầu sừng sốt một cái, lập tức giận tím mặt, chạy càng lúc càng nhanh. Cũng may Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng không phải là ăn chay, luận bản lĩnh chạy trối chết thì bọn hắn không sợ ai cả, hai chân nhanh chóng chuyển động. Đáng tiếc họa vô đơn chí, hai người không có chú ý một cái, rơi vào bên trong đầm lầy. Mắt thấy đám xà yêu kia sắp bị đuổi, sắp đuổi kịp, Lục Dương quyết tâm nói: tiếp tục như vậy không được, xúc địa đào tẩu đi. Thế ta thì sao? Đứng yên đừng nhúc nhích, họa địa lao. Lục Dương nhanh chóng đi quanh Mạnh Cảnh Chu vẽ một vòng tròn. Mạnh Cảnh Chu còn không kịp phản ứng liền xuất hiện ở bên trong địa lao. Lục Dương thi triển xúc địa, đẩy địa lao cùng Mạnh Cảnh Chu bị nhốt chạy nhanh. Hai pháp thuật này có thể dùng liên tiếp như vậy sao? Đám xà yêu đều sửng sốt ở phía sau nhìn tới, không hiểu rõ vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Khi các nàng trải rộng ra thần thức tìm kiếm hai người đã chạy ra khỏi phạm vi của thần thức, không tìm được tung tích. Chúng ta có dọa người như vậy à? Đám xà yêu hai mặt nhìn nhau. Các nàng muốn dựa vào thân thể đến nhân tộc bên này kiếm một chút đinh thạch, không nghĩ tới ý chí nhân tộc một người còn kiên định hơn một người. Nhìn thấy các nàng đã nhanh chân mà chạy mất. Càng không hợp thói thường chính là khi các nàng nói có thể đùa bỡn thân thể của mình, đối phương càng chạy càng nhanh. Các nàng là Bích Thiên Thanh Xà nhất tộc, lúc ở yêu vực đã dùng cái loại chức nghiệp để nổi tiếng. Bây giờ các nàng là muốn đến nhân tộc khai thác nghiệp vụ, một đơn đều không thành công rồi. Chúng ta có phải nên nhận lời mời đi thanh lâu của nhân tộc mà không phải tới đây làm giã chiến hay không đây? Ta nghe nói rất nhiều tỷ muội đều làm như vậy. Một vị tỷ muội khác hỏi: không phải nói nhân tộc cũng thích chơi ngoài giã ngoại sao? Mà đã giã ngoại không cần nộp thuế. Thật là không hiểu nổi. Ở một bên khác, Lục Dương đang đẩy Mạnh Cảnh Chu phi nước đại, hai cước bay nhảy linh hoạt giống như là cá vậy. Không sai biệt lắm rồi chứ, hắn đã đào thoát rồi. Hai người đồng thời lộ ra một ra khỏi mặt đất, nhìn thấy bàn chân một đầu voi lớn đạp lên hai người. Phía sau cự tượng là một đám voi lớn, hai mắt đỏ bừng, ngà voi còn dài hơn 3 mét, nhìn đã biết là không dễ chọc rồi. Lục Dương mau thu mình lại rồi kéo Mạnh Cảnh Chu vào trong đất. Hai người lại thăm dò. Một đầu yêu thú giống như là hổ, giống như báo, đang cắn xé thi thể Lộc Yêu, ăn như là gió cuốn vậy. Hai người một yêu, liếc nhau, đều ngây người một lát. Sau đó yêu thú gào thét, hai người lần nữa lại đột địa đào mệnh. Rốt cục hai người thành công chui ra ngoài từ trong đất, chống quải trượng, không biết là cái gì ngăn cản nữa. Đây không phải lịch luyện, cái này chính là mấy chữ tiết lửa giận còn chưa khỏi ra khỏi miệng, liền bị Lục Dương đánh gãy. Chớ có nói lung tung, đây là lịch luyện đại sư tỷ dành cho chúng ta. Tính cảnh giác của Lục Dương cao hơn Mạnh Cảnh Chu một tầng. Lo lắng đại sư tỷ thủ đoạn, nhìn thấy tình huống của bọn hắn, điên cuồng nháy mắt cho Mạnh Cảnh Chu. Lo lắng Mạnh Cảnh Chu chọc giận đại sư tỷ, hai người lại thêm một tầng tra tấn. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng. À, phát hiện cảnh giới của chúng ta bất ổn, để chúng ta ở chỗ này chém giết, tìm kiếm thời cơ đột phá. Chúng ta đi đâu đây? Cũng không thể một mực đợi ở chỗ này chứ. Lục Dương chậm rãi đi tới từng bước, cảm giác sâu sắc linh hồn không dễ. Không cần hoảng hốt, đã ở nơi này là trung ương đại lục cùng yêu vực dính liền nhau, nhất định sẽ có thành trì cỡ lớn. Tên người trong nhà nói, Đại Hạ Vương Triều thiết lập 6 tòa thành trì ở chỗ này để phòng yêu tộc. Một vị thúc thúc của ta trấn thủ ở bên trong một tòa thành trì trong đó. Ừ, trên cánh tay của ngươi là cái gì vậy? Lục Dương chú ý tới trên cánh tay của Mạnh Cảnh Chu có một con côn trùng màu đen đang ngọ nguậy, đầu to đuôi mỏng, không biết rõ là leo lên từ khi nào. Là con đĩa. Mạnh Cảnh Chu bị dọa đến vội vàng vung tay. Con đĩa giống như là dính trên cánh tay, làm sao cũng không thoát ra được. Đừng hoảng hốt, ta nghe nói thứ này là sợ lừa, để ta đốt nó. Lục Dương há miệng phun ra tam vị chân hỏa, cọ sát con đĩa rất nhỏ một cái. Con đĩa liền bị thiêu chết, cũng là bung lỏng miệng ra, rơi xuống từ trên cánh tay. Hai người vẫn luôn mở ra thần thức, nhưng mà đề phòng đều là yêu thú cỡ lớn. Không nghĩ tới địa phương này thì ngay cả côn trùng cũng muốn đề phòng. Con đĩa ngược lại không đến mức phá mất phòng ngự của Mạnh Cảnh Chu. Nhưng Mạnh Cảnh Chu từ nhỏ đã được nuông chiều, cho nên sinh lý không có thích ứng. Trải qua 7 lần liên tiếp tiến vào hang thú, 5 lần bị yêu thú vây công, 4 lần bị ép chém giết cùng yêu thú, cùng một lần leo ra từ trong bụng yêu thú, hai người rốt cục đi ra rừng rậm, nhìn thấy thành trì nhân tộc xây dựng. Hai người bẩn thỉu, khập khiễng, trên lọn tóc còn dính nước bọt của yêu thú nữa. Trên cổng thành có trấn yêu quan, 3 chữ to chiếu sáng rạng rỡ, tản ra uy áp không hiểu, khiến cho hai người có loại cảm giác an tâm không thôi. Đại sư tỷ phù hộ, rốt cục đi ra. Hai người vỗ tay nhìn trời mà cảm tạ. Cảm tạ đại sư tỷ không giết. Đây là thành trì phóng khoáng thô lỗ nhất hai người gặp qua. Dùng đống đá được luyện chế thành từng khối thép cỡ lớn xây nên, không dễ phá vỡ, để lộ ra một cảm giác đầy sát ý. Tựa như một bóng người đang thẳng tắp, sừng sững tại chỗ giao giới giữa nhân tộc cùng yêu tộc, chấn sát hết thảy kẻ địch muốn xâm chiếm. Chấn yêu quan, 3 chữ lớn cũng không phải là bài trí. Đây là một kiện chí bảo hiếm có thể phân chia ra nhân tộc, yêu tộc hóa hình. Phàm là tiến hóa vào thành trì, đều là phải đi qua món chí bảo này chiếu xạ, để chứng minh trong sạch. Cả hai người Lục Dương cũng không ngoại lệ. Thúc thúc ta trấn thủ tại khóa yêu quan, xem ra là không gặp được ngài ấy. Mạnh Cảnh Chu có chút tiếc nuối lắc đầu. Mau tránh ra, huynh đệ của ta bị thương, cần lang trung chữa thương. Hai người đang muốn vào thành, liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gào, là hai tráng hán đang khiêng cái cáng cứu thương. Ở trên cáng cứu thương là một người tương đối gầy yếu, đang nằm, đang thống khổ kêu rên. Đám người tự giác tránh ra một con đường lớn. Ai ngờ khi đám người này chuẩn bị chạy vào trấn yêu quan 3 chữ to bao phủ 3 người. 3 người kêu thả một tiếng, ở trên người toát ra khói trắng, hiển lộ ra nguyên hình. Hai tên tráng sĩ kia lại là hai đầu cự lang. Ở trên cáng cứu thương cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là một đầu yêu thú, không có bị thương. Tướng sĩ canh giữ ở trước cửa trấn yêu quan phản ứng cấp tốc, không có một chút dây dưa dài dòng, quả quyết xuất thủ, giơ lên mông cùng với khiên ở trong tay giết chết 3 con yêu thú. Thỉnh thoảng có thể gặp được cảnh yêu thú có ý đồ trà trộn vào trấn yêu quan, và kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Tiến vào trấn yêu quan, hai người gặp được có người khiêng ra cùng nội đan của yêu thú đang ở đầu đường giao hàng, có người ở đầu đường bán đan dược trị thương, nói tiện nghi hơn ở trong tiệm hai thành, còn có người nói mình tu vi cao có thể làm bảo tiêu. Những người này giống như là tòa thành này, thô kệch và hào phóng. Hai người đầu tiên tìm tới một quán trọ, nghỉ ngơi một đêm, khôi phục tinh lực, tìm hiểu rõ ràng tình trạng hiện tại. Lục Dương chỉ vào địa đồ phân tích tình báo mới tìm hiểu. Đây là trấn yêu quan này. Cách khóa yêu quan và thúc thúc của ngươi đang trấn thủ 20 vạn dặm đây. Rừng rậm chúng ta vừa tiến vào là đường ranh giới giữa Đại Hạ Vương Triều và Yêu Vực. Ngăn cách ra hai phe là khu vực trung lập, không thuộc về phạm vi thế lực nào. Xuyên qua rừng rậm này, đi qua một mảnh sương mù mới có thể tới Yêu Vực chân chính. Ta nghe ngóng được có một chút chuyện từ ông lão bán đao, từ ông lão bán báo. Nơi đó là trọng địa giao dịch yêu thú. Phi thuyền thương hội của lạc địa Kim Tiền rất thường 7 ngày đi đến nơi này. Buổi trưa ngày mai thì có một chuyến phi thuyền tới. Thế nào, có muốn về không? Mạnh Cảnh Chu vừa định nói cái này còn cần nghĩ sao? Đương nhiên là về chứ. Nhưng mà lời đến khóe miệng, hắn lại đổi chủ ý. Trở về à? Tại sao lại phải trở về? Mảnh rừng rậm này để chúng ta ăn thua thiệt lớn như vậy. Không cho đám yêu thú một chút nhan sắc nhìn một chút. Ngày sau chuyển đi, chúng ta còn thế nào mà lăn lộn đây? Lục Dương lộ ra một ý cười nồng đậm. Đúng dịp, ta cũng nghĩ như thế đấy. Hai người này ăn nhịp với nhau, quyết định muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, không hỗn đến thiên địa đảo điên, thề không quay về. Đầy bụi đất phong trần trở về như vậy thì không phù hợp với tác phong của bọn chúng. Đáng tiếc màn cốt điều ra hỏa kia không đến. Huyết mạch thượng cổ man tộc trong cơ thể hắn có áp chế tự nhiên cho đám yêu thú. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử tiếc nuối lắc đầu. Lục Dương hoài nghi, trước đó khi đại sư tỷ đứng ở phía sau hai người thì Bất Hủ tiên tử biết đến nhất thanh nhị sở, lại không nhắc nhở mình là muốn thấy mình làm trò cười. Phù hợp với logic hoài nghi, rất nhanh Lục Dương đã bị chủ đề của Bất Hủ tiên tử hấp dẫn nói. Còn có thuyết pháp này sao? Nói đến chuyện, Bất Hủ tiên tử dị thường tự hào. Nàng là một trong một tay chống đẩy, rất có một loại ý vị chỉ điểm Giang Sơn nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tiên chỉ cất cao hẳn mức cao nhất về trí tuệ của man tộc, chia trí tuệ cho man tộc thôi sao? Lúc ấy cùng nhau chia sẻ có một phần nhỏ lực lượng của bản tiên ấy. Bản tiên là ai? Ngươi cho rằng bản tiên là vì chế tác bách khoa toàn thư về nấu nướng, có bao nhiêu thượng cổ yêu thú bị bản tiên nếm qua rồi? Thượng cổ yêu thú đối mặt bản tiên sẽ sinh ra sợ hãi từ trong huyết mạch đấy. Man cốt thu được lực lượng không có ý nghĩa của bản tiên, nhưng mà cũng gián tiếp thu được loại năng lượng này, đối mặt với yêu thú có tính khắc chế tự nhiên. Thượng cổ man tộc dựa vào quà tặng của bản tiên, nói là có thể diễu võ dương oai ở trong yêu tộc cũng không có đủ. Đối mặt một người thấp hơn một đẳng cấp lớn, dựa vào huyết mạch uy áp đã có thể khiến đối phương quỳ xuống. Nếu như gặp được cùng cấp bậc, một người đánh hai không thành vấn đề. Lục Dương vừa định tán thưởng Bất Hủ tiên tử uy vũ, lực lượng rất cao mình, lập tức nhớ tới một vấn đề khác. Vậy khắc chế này có thể tạm thời ẩn tàng sao? Tỉ như khi nói thượng cổ man tộc đi săn thú, núp trong bóng tối, một khi yêu thú tới gần, mặc dù không có trông thấy người man tộc, nhưng mà bản năng sẽ tự biết sợ huyết mạch thượng cổ man tộc, dọa đến nhanh chân liền chạy sao? Bất Hủ tiên tử tỉnh táo trầm mặc suy tư một lúc, lập tức cất tiếng cười lớn. Người cân nhắc vấn đề chu toàn thật đấy. Man tộc có bản tiên che chở, sao lại xuất hiện tình huống đồ ăn không đủ chứ? Tiên tử ngươi đừng trước cười, trả lời vấn đề của ta đi. Man tộc có bản tiên che chở. Lục Dương nghẹt mặt. Trước đây Lục Dương một mực nghi hoặc, thượng cổ man tộc cùng với man tộc hiện tại đến cùng khác nhau ở đâu? Hắn hỏi man cốt cũng trả lời không được, chỉ nói là trong cơ thể thượng cổ man tộc ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, có bao nhiêu năng lực có thể trợ giúp lớn lao cho thượng cổ man tộc. Nhưng mà bởi vì cỗ lực lượng này cường đại khiến cho thượng cổ man tộc vi phạm với thiên lý, dần dần bà làm nhạt biến mất ở trong năm tháng dài lâu trôi qua. Về phần cỗ lực lượng thần bí này là cái gì, chính man cốt cũng không biết rõ. Lão nhân trong tộc cũng nói không rõ ràng, chỉ nói đây là quà tặng của ông trời thôi. Bây giờ nghĩ lại, cỗ lực lượng thần bí này sẽ không phải là của Bất Hủ tiên tử thôi chứ. Về phần vì sao thượng cổ man tộc chỉ còn lại man cốt một người, là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Sau khi sinh sôi qua nhiều thời, lại giảm bớt lực lượng của Bất Hủ tiên tử thì không biết được. Thực ra bản tiên đi vào yêu tộc sẽ được rất hoan nghênh đấy. Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hủ tiên tử. Là thật hay giả đấy? Yêu tộc đã bị đánh hỏng đầu sao mà còn phi thường hoan nghênh ấy? Thế nào? Không tin à? Cung Kỳ nhất tộc nói Thao Thiết nhất tộc phi thường hoan nghênh ta đi đến chỗ của bọn hắn bên kia. Thao Thiết nhất tộc nói Cung Kỳ nhất tộc phi thường hoan nghênh ta đi đến chỗ của bọn hắn bên kia. Đi một vòng yêu tộc, khắp nơi đều là hoan nghênh tiếu ngữ, vui vẻ tiễn đưa ta rời đi. Thực ra cũng có thể lý giải. Dù sao tiên nhân giáng lâm yêu tộc giống như là trời xanh ban phúc vậy. Hiện tại ngươi biết rõ rồi chứ, ta đợi ở bên trong không gian tinh thần của ngươi, đây là phúc duyên bao lớn. Không nói những cái khác, chỉ nói bí ẩn thời thượng cổ, bản tiên thuận miệng đã nói ra, nếu như ở trong không gian tinh thần của ngươi biến thành người khác, chưa chắc đã được như bản tiên đâu. Tiên tử ngài giảng bí ẩn thượng cổ kia thế nào? Có một cái nào cần dùng đến sao? Lục Dương cảm thấy mình vô duyên tiêu thụ phần phúc duyên này, nên vẫn là mời một người nào có mệnh cứng rắn hơn một chút tiếp nhận đi. Tỷ như là đại sư tỷ. Ở trong hiện thực, Lục Dương ung dung thở dài. Man cốt đáng thương. Mạnh Cảnh Chu không nghĩ ra. Hả? Man cốt làm sao? Hai người bọn hắn đang chịu tội trong rừng rậm, sao lại đáng thương trong man cốt chứ? À không có gì, tiếp tục thương lượng bước tiếp theo làm thế nào đi. Lấy hai bình dịch phòng trùng, lấy loại tốt nhất. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi vào phân hội của lạc địa Kim Tiền ở trấn Yêu Quan, mua sắm vật tư cần thiết. Trấn Yêu Quan là thành lớn ở biên cương, mỗi ngày đều có lượng lớn vật phẩm có liên quan đến yêu thú bị bán ra, vận chuyển về các nơi của Trung ương Đại Lục, thỏa mãn người cảnh giới khác biệt cần dùng. Lượng linh thạch lưu động rất kinh người. Nước dịch phong trùng là đặc sản ở chỗ giáp giới, chính là một loại linh dịch đặc chế được điều chế ra nhằm vào con muỗi khó lòng phòng bị ở trong rừng rậm. Bôi lên ở trên người sẽ sinh ra mùi hương đặc thù, chỉ có con muỗi mới có thể ngửi được, khiến cho muỗi trốn tránh, không dám tới gần tu sĩ. Cứ như vậy sẽ không xuất hiện chuyện đỉa bò trên người nữa. Dung dịch phòng trùng của các người còn tồn kho nhiều không? Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên suy nghĩ đến một vấn đề. Người phục vụ hơi sừng sốt, không hiểu rõ Mạnh Cảnh Chu có ý gì, lễ phép hỏi. À, xin hỏi khách quan ngài muốn bao nhiêu dung dịch phòng trùng? Đại khái là nhiều đến có thể đuổi tất cả con muỗi trong rừng rậm đi. Dù người phục vụ đã nhận ra huấn luyện cũng chỉ nhịn không được run rẩy. Dù người phục vụ đã nhận qua huấn luyện cũng nhịn không được run rẩy khóe miệng một chút nói. À, thật ngại quá khách quan. Số lượng dung dịch phòng trùng mà ngài nói quá là lớn. Coi như là lấy hết hàng ở trong kho ra thì cũng không cách nào có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Tất cả mọi người đều bôi dung dịch phòng trùng ở trên người. Ngài đại la to muốn vẩy vào trong rừng rậm. Nếu thực như vậy thì có bao nhiêu dung dịch phòng trùng cũng đủ dùng đây. Mạnh Cảnh Chu nhếch miệng, có chút bất mãn về khẩu hiệu mà thương hội tuyên truyền ra bên ngoài. Thế mà còn tuyên truyền chỉ cần là có tiền có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của khách hàng sao? Thôi được rồi, không có thì thôi. Hoàn cảnh trong rừng rậm ác liệt, cả mỗi đều có thực lực luyện khí tầng 1. Tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào rừng rậm cơ hồ không có khả năng sống sót. Bất quá thay góc độ nghĩ, nếu như tu sĩ luyện khí kỳ có thể sống sót trong rừng rậm, ngày sau tất thành danh. Trên thực tế, ở trong lịch sử có rất nhiều đại tu sĩ thành danh lựa chọn tới rừng rậm tu luyện. Mình khi là luyện khí kỳ, luyện được một thân bản lĩnh, ngày sau khi khí ẩm trong cơ thể rất nặng, cần lâu dài điều dưỡng thân thể, đánh xuống nền móng vững chắc. Lấy thêm hai bình trừ thấp đan, bốn loại hiệu quả tốt nhất ấy, còn có giải độc đan. Ta nghe nói trên người của một vài loại yêu thú mang xuân độc, lấy hai bình giải xuân độc. À không, ta không phải đến nghe ngóng địa chỉ của Thanh Lâu, ta nói là lấy hai bình đan dược giải xuân độc. Độc dược, chất lượng độc dược của các người thật là không được. May mắn ta sớm có chuẩn bị, ở trên giấy có viết một số lượng cùng với trọng lượng của thảo dược, dựa theo bản danh sách này để chính chúng ta phối. Lục Dương cảm thấy đáng lo nhất về chất lượng độc dược của thương hội lạc địa Kim Tiền, quá là phế vật. Vấn đạo tông bọn hắn tùy tiện lôi ra một người bố trí phối phường đều có thể có chất lượng tốt hơn nhiều so với thứ bán ở chỗ này. Hai vị có muốn mua một bản rừng rậm đồ giám mới nhất không? Ở phía trên ghi lại đại đa số yêu thú sẽ xuất hiện ở bên trong rừng rậm, cùng với nguy hiểm có khả năng gặp phải bên trong rừng rậm đấy. À, đồ tốt, lấy một bản đi. Có muốn lều vải không? Sống ở dã ngoại có thể sẽ cần đấy. Cái sản phẩm này là hàng bán chạy nhất của bản thương hội chúng ta. Mua lều vải còn tặng kèm nước tiểu của yêu thú kim đan kỳ, khi đi ngủ vẩy xung quanh ấy, có thể xua đuổi yêu thú đẳng cấp thấp hơn, cũng có thể dẫn tới yêu thú đẳng cấp cao hơn chứ. Không an toàn, không cần đâu. Truyền tống phù định hướng à? Cái này dùng làm gì? Lục Dương chuỗi tới một tấm bùa chú giá cao chót vót, làm hắn âm thầm tạc lưỡi. So sánh thập ngưu lực lượng đan liền đã rất rẻ rồi. Khách quan quả nhiên là có ánh mắt nha. Cái này là đồ tốt để bảo mệnh. Nếu như ngài đi vào trong rừng rậm gặp được nguy cơ sinh tử, chỉ cần phát động tấm truyền tống phù này, có thể truyền tống ngài về trấn yêu quan. Bao gồm cả chuyện dù đang ở bên trong quá trình xuất thủ của yêu tộc Nguyên Anh kỳ, đều không cách nào gián đoạn quá trình truyền tống. Ồ, nghe không tệ nha. 5 tấm cho 5 tấm. Mạnh Cảnh Chu tiêu tiền vung tay quá chán. Hắn từ trước đến nay coi trọng cái gì đều là mua cái đó, xưa nay không nhìn giá. Người phục vụ nghe vậy ra vẻ rất vui, thái độ càng ngày càng nhiệt tình. Là trích phần trăm của 5 tấm định hướng truyền tống phù cũng đã bằng tiền công 1 tháng quán rồi. Hai vị này quả nhiên là đại kim chủ có tiền, xem ra hôm nay có thể thu được là phần trăm không ít rồi. Không biết hai vị đại thiếu gia phóng khoáng xuất hiện từ đâu. Hắn là hẳn là đệ tử của đại gia tộc hoặc là đại tông môn nào đó đi đến chỗ này thí luyện, lần đầu tới nơi đây. Nghĩ tới đây, người phục vụ hảo tâm nhắc nhở nói. À, hai vị, biên cương không thể so với chỗ của các người. Chú ý một chuyện, tài không lộ ra ngoài. Nơi này không chỉ có yêu thú nguy hiểm, người cũng nguy hiểm. Mỗi ngày đều có người mất tích trong rừng rậm. Nhất là gần đây, người mất tích càng là nhiều. Nói là yêu thú gây nên, nhưng mà mọi người đều biết, chưa chắc là yêu thú đâu. Hắn thấy hai vị khách nhân có thể ở lại chỗ này lịch luyện một đoạn thời gian. Ngày sau không thể thiếu, tiếp tục liên hệ. Tự nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng cái loại khách hàng lớn này chứ. Mặc dù nói trấn thủ đại nhân ở đây thành thiết lập quy tắc, bất kỳ kẻ nào cũng không được trộm cướp, cướp đoạt, ăn cướp. Nhưng các hạng mục quy tắc chỉ có thể hạn định ở trong trấn yêu quan. Ra khỏi trấn yêu quan, tiến vào rừng rậm, cũng không còn ai là quan tâm quy tắc hay là không quy tắc nữa. Đây là chỗ tốt của tu sĩ hợp thể kỳ, có thể thiết lập cho quy tắc ở trong thành trì hắn phụ trách, để tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ, bảo đảm trật tự có trình độ lớn nhất. Nếu không phải số lượng hợp thể kỳ thưa thớt, đại hạ vương triều hận không thể là mỗi một tòa thành trì đều có hợp thể kỳ. Còn xin hai vị rời bước vào phòng khách quý. Người phục vụ có chút xoay người, bày ra tới một tư thế mời, bị Lục Dương từ chối. Không cần, hai huynh đệ chúng ta đường đường trúc cơ trung kỳ, thế đạo bây giờ lại thái bình, ai dám đoạt đồ của chúng ta. Người phục vụ thấy vậy, không còn khuyên nữa, chỉ có thể tiếp tục phục vụ cho bọn hắn. Đan dược loại chữa thương thì có gì? Kim sang đan, phục dụng một hạt, thương thế có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Chỉ huyết đan, nếu như gặp phải tình huống xuất huyết nhiều, phục dụng đan này có thể nhanh chóng cầm máu. Hồi khí đan, có thể tăng lên tốc độ khôi phục linh lực ở trình độ lớn nhất. Công đức tạo vật, bạch cốt đan của Phật quốc. Có thể là để xương trắng nhanh chóng sinh ra máu huyết. Lấy hai bình mỗi loại đi. Thế có pháp bảo loại hộ thể không? Cũng là hai món. Sau khi hai người kết thúc mua sắm, kiểm kê một lượt, phát hiện còn không có bỏ sót. Tính tiền đi. Hai vị là khách quý của bản thương hội, về sau tiêu phí đều có thể giảm giá 90%. Mạnh Cảnh Chu không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt lấy ra một lệnh bài màu đen, trên đó có viết một chữ mạnh. Người phục vụ nhìn thấy tấm lệnh bài này, con người bỗng nhiên hơi co lại, hai tay đều đang phát run. Khóa thứ nhất trong lần huấn luyện đầu tiên mắn tham gia chính là phân liệt lệnh bài do thương hội thiết kế. Những lệnh bài này có đại biểu cho thân phận khác nhau, tỉ như là hoàng thất, tỉ như mạnh gia, đều cần tất cả tất cung tất kính đối đãi, không được đắc tội. Hắn ở chỗ này làm việc hơn 10 năm rồi, cũng đã gặp qua người mạnh gia. Bất quá những người kia đều là chi thứ, mà trên lệnh bài chỉ viết một chữ mạnh. Cái này có nghĩa là đối phương là dòng chính của mạnh gia, tương lai có tư cách nắm giữ toàn bộ quyền lực của mạnh gia. Bối cảnh lớn, tuyệt đối là bối cảnh khủng bố. Buồn cười của mình còn nói gì gì mà giảm giá 90%, chỉ sợ người ta đều không nhìn một chút điểm chiết khấu này đâu. Đừng có rêu rao, Mạnh Cảnh Chủ nói, ngữ khí bình thản, kỳ thực trong lòng đang đặt nở hoa. Đúng đúng tuân lệnh, muốn chính là cái loại vẻ mặt này. Lục Dương liếc mắt nhìn Mạnh Cảnh Chủ, một mặt ghét bỏ. Giả cái gì chứ? Vấn Đạo Tông cũng có loại lệnh bài này, bất quá là cũng là đại sư tỷ, trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Người phục vụ cầm lệnh bài, sau khi nghe Nghiêm Minh Thực ra, sau khi Nghiêm Minh Thực ra, rất nhanh đã tính tiền trả tiền, còn kèm theo một đống lớn lễ vật lớn nhỏ nữa. Hai vị có nhẫn chữ vật, ta trực tiếp đặt vào cho hai vị. Lục Dương nhàn nhạt lấy ra ngọc bài thân phận của Vấn Đạo Tông, trên đó viết hai chữ Lục Dương. Nhìn thấy ngọc bài, trong lòng người phục vụ lại siết chặt. Đệ tử Vấn Đạo Tông, đây là thân phận đủ để hô phong oán vũ tại tu thiên giới. Hắn suy đoán hai người này đến từ đại thế gia, đại tông môn, nhưng mà thực không nghĩ tới lại lớn như vậy. Đừng rêu rao. Lục Dương cũng ngữ khí bình thản, kỳ thực trong lòng là cũng nở hoa. Coi như tới phiên ta. Mạnh Cảnh Chu liếc nhìn Lục Dương, giả trang cái gì đây. Sau khi hai người thu thập vật phẩm, tiến về rừng rậm. Bất quá hai người không có phát hiện chính là, còn hắn vừa rời đi thương hội, liền có năm thân ảnh lén lút đi theo, ánh mắt hung lệ, tuyệt không phải là người lương thiện. Trông thấy dáng vẻ vừa rồi của bọn hắn đi vào thương hội mua đồ không, giá cả cũng không cần nói, đi lên đã mua. Năm bóng đen mặc áo bào đen, âm thanh khàn khàn, phân biệt không ra giới tính cùng tuổi tác. Bọn hắn xuyên thẳng qua bên trong rừng rậm, thân thủ mạnh mẽ, không chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phát, không có bị Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phát giác. Da mặt trắng nõn, mặc dù không giống là quần áo nơi này của chúng ta, giống như là đệ tử của tông môn thế gia nào đó đi trải nghiệm nhân sinh vậy. Một người khác cười lạnh, giống như là một đầu rắn độc trốn ở trong góc tối. Trải nghiệm nhân sinh, vậy thì để bọn hắn kiến thức thế đạo hiểm ác thế nào đi. Các người vừa rồi nghe được tiểu bài kiểm kia nói gì không? Nói bọn hắn có tu vi trúc cơ trung kỳ, cân nhắc đến thân phận của bọn chúng, chiến lực có thể địch nổi trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ lại như thế nào? Năm người chúng ta đều là trúc cơ hậu kỳ, kinh nghiệm lão đạo, hai tiểu gia hỏa này làm sao có thể là đối thủ của chúng ta chứ? Vẫn phải cẩn thận là hơn. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước gặp phải mấy đệ tử của tông môn kia sao? Làm một chầu nghỉ ngơi 3 tháng, chúng ta nay lại làm một phố, đã có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Ai chỉ không chỉ như vậy, ta cảm thấy bọn hắn mang theo linh thạch còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng đấy, là dê béo. Không sai biệt lắm. Chọn nơi này đi, bình thường nơi này ít người biết tới. Động thổ. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng. 5 bóng người tản ra, động tác nhanh chóng, vây quanh hai người. Bọn hắn đứng các vị trí đã được định tốt, bảo đảm hai người sẽ không thể chạy khỏi bất kỳ từ một phương hướng nào cả. Từ bọn động tác thuần thục của đám người đã có thể nhìn ra, bọn hắn làm chuyện này đã không ít lần rồi. Dừng lại. Người cầm đầu nghiêm nghị quát. Hàm ẩn pháp thuật sóng âm, có thể chấn nhất tâm thần. Các ngươi lại. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rõ ràng bị dọa. Mặc dù bày ra tư thế cảnh giác đề phòng, nhưng mà sợ hãi bên trong ánh mắt cũng là không có ẩn tàng tốt. Quả nhiên là mới tới, ngay cả danh hào Ưng Sơn Ngũ Hiệp chúng ta đều không biết rõ, đã đi vào trong rừng rậm lăn lộn. Người cầm đầu xốc lên mũ trùm, lộ ra một gương mặt nhỏ gầy, mũi ưng, ánh mắt rất lạnh. Khi nói chuyện, 5 người phóng xuất ra trúc cơ hậu kỳ 3 động, để cho 2 người không muốn làm vô vị chống cự. Không biết rõ thế gia tông môn nào bồi dưỡng ra được các ngươi, mà ngay cả chúng ta làm cái gì cũng không nhìn ra. Ngây thơ thật đấy. Giọng nói của một người khác kinh khủng mà âm trầm vang lên, cởi ra mũ trùm, mù một mắt. Trong rừng rậm, chúng ta 5 người vây xung quanh 2 người các ngươi. 2 người các ngươi cảm thấy còn có thể là cái gì? Vừa rồi nhìn các ngươi là ở trong thương hội mua không ít đồ. 2 người các ngươi rất là có tiền nha. Nói một chút đi, các ngươi có bao nhiêu linh thạch? Nếu giá cả ở chúng ta hài lòng, chuyện này sẽ rất dễ thương lượng. Nếu linh thạch không đủ, vậy thì đừng có trách Ưng Sơn Ngũ Hiệp chúng ta không nể tình. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh trở nên dị thường rất lạnh, để lộ ra ý tàn nhẫn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ buông tay. Nghĩ không ra địch nhân đầu tiên gặp phải trong rừng rậm không phải là yêu thú mà lại là người. Động thổ, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, 5 người cùng nhau động thổ. Bọn hắn phối hợp thỏa đáng, chưa từng gặp được đối thủ bên trong trúc cơ kỳ, bắt thấy là phải bắt được Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Ai ngờ 2 người đồng thời xuất thủ, tốc độ nhanh đến kinh người. Họa địa vì lao, Họa địa lao. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng vẽ vòng, thi triển pháp thuật tương tự. Xung quanh năm người xuất hiện bình chướng vô hình, ngăn chặn đường đi. Tiếp theo bị kéo vào trong địa lao. Đây là thủ đoạn gì? Họa địa vì lao trong truyền thuyết sao? Không đúng. Chúng ta ở trong địa lao. Đây là pháp thuật không gian. Là họa đạo. Nhất định là họa đạo. Năm người mồm năm miệng mười thảo luận. Bọn hắn bị vây ở trong địa lao cùng bình chứng vô hình. Bị biến cố đột nhiên này làm cho không biết làm sao. Ăn cướp đánh tới trên đầu bàn đà trổ. Chán sống sao? Mạnh Cảnh Chu cười lạnh. Ăn cướp bàn giáo tổ. Can đảm thật đấy. Lục Dương cười lạnh. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc quay đầu. Ta còn chỉ là đà chủ. Người khi nào thăng chức cho mình rồi? Bất Hủ giáo vì kinh doanh bất thiện, gặp người không quen đều đóng cửa. Tiểu tử ngươi có thể thăng chức sao? Cái gì gọi là thăng chức cho mình? Đây là phê chuẩn đặc biệt của thiên nhân. Lục Dương nói lẽ thẳng khí khủng. Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ trong thân thể Lục Dương còn có một vị tiên nhân, cũng liền hiểu rõ. Hắn quả thực là hâm mộ Lục Dương. Ở trong thân thể có linh hồn của một vị tiên nhân nữa. Điều này mang ý nghĩa rất có thể là bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh giáo tiên nhân các vấn đề. Đạt được tiên nhân chỉ điểm, đây là cơ duyên lớn cỡ nào chưa? Nói, các người ăn cướp bao nhiêu lần, giết bao nhiêu người? Nói lời vô dụng làm gì, khẳng định là giết rồi. Người xem gương mặt quán một chút đi, giống như chưa từng giết người sao? Trực tiếp đưa đến quan phủ, là giết thì là nhốt để cho hắn thẩm phán. Đúng vậy, hai vị thiếu hiệp, giờ chúng ta là có chút hiểu lầm đấy. Lão đại mũi ưng vội vàng nói. Ta có dáng dấp ra sao, không phải có thể quyết định được, mà chúng ta không phải ăn cướp. Mạnh Cảnh Chu mới không tin chuyện ma quỷ của lão đại mũi ưng. Cái gì mà hiểu lầm? Từ lúc rời đi thương hội đi theo chúng ta, đi vào rừng rậm quật tận, được trốn ở bên ngoài phạm vi của thần thức, sau đó một mực theo đến địa phương quỷ quái này, còn vây quanh chúng ta, cái này là còn không phải ăn cướp sao? Lục Dương cũng bổ sung. Còn nói để chúng ta biết thế nào là thế đạo hiểm ác. Nói cái gì mà trước đó các ngươi cũng gặp phải đệ tử của tông môn. Cái gì mà cũng là một vố nghỉ ba tháng. Năm người kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới vừa mới bắt đầu thì hành tung của bọn hắn đã bị bại lộ. Bọn hắn là một mực ở bên ngoài phạm vi thần thức của trúc cơ kỳ mới đúng. Hai người kia đến cùng là đệ tử do nhà nào bồi dưỡng ra mà nhạy cảm như vậy. Bọn hắn không biết, thần thức của Lục Dương đã sớm có thể so sánh với Kim Đan kỳ. Lúc năm người đối thoại, hắn nghe được là nhất thanh nhị sở. Chúng ta không phải ăn cướp, chúng ta là bảo tiêu. Đồ gì? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều chưa kịp phản ứng. Chúng ta nhìn hai vị đi vào thương hội, liền giá cả cũng không hỏi. Hẳn là đệ tử thế gia tới đây lịch luyện, không có linh thạch mà phát sầu. Không có vì linh thạch mà phát sầu. Sợ các người chưa quen thuộc nơi này thiệt thòi lớn, nên đặc biệt tới làm bảo tiêu. Vậy các người nói để chúng ta kiến thức thế đạo hiểm ác là có ý gì? Lão đại mũi ưng ngập úng. Chính là nhìn các người có tiền, nâng cao phí tổn, lần này sẽ kiếm được nhiều lắm. Sau khi chuyện kết thúc có thể nghỉ ngơi mấy tháng. Vậy các người còn hỏi chúng ta có bao nhiêu linh thạch làm gì? Để dễ định giá đó mà. Các người còn nói nếu linh thạch không đủ, vậy thì đừng trách ưng sơn ngũ hiệp các người không nể tình là có ý gì. Các người lại đi đến phía trước một chút nữa chính là phạm vi hoạt động của một đầu yêu thú nửa bức kim đan. Nếu các người không đủ linh thạch, chúng ta sẽ không bói cho các người biết. Không nói cho các người biết để các người tiếp tục đi đến phía trước. Mới vừa nói động thủ là gì? Là nhìn các người buông tay. Cứ nghĩ là các người muốn từ chối để chúng ta làm bảo tiêu. Chúng ta chuẩn bị dẫn đầu yêu thú nửa bức kim đan kỳ ở phía trước ra. Đánh một trận, hiện ra thực lực của chúng ta 5 người. Một người khác nhỏ giọng thì thầm nói. Bất quá, nhìn các người bày ra chiến lược như vậy, có khả năng cũng không cần chúng ta làm bảo tiêu nữa. Vậy tại sao các người đi vào rừng rậm để nói với chúng ta chuyện làm bảo tiêu? Là không cần giao thuế. Lục Dương sửng sốt. Hợp lý, các người coi rừng rậm là bảo lưu thuế nhập khẩu, đúng không? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe nói trấn yêu quan cướp đoạt thành tính. Thường có người mua đồ ở thương hội, sau đó bị cướp ở rừng. Bọn hắn vốn định báo cáo dẫn giặc cướp mắc câu. Kết quả là giặc cướp không dẫn được, mà dẫn tới một đám bảo tiêu. Trong đám bảo tiêu trúc cơ kỳ, chúng ta được khen ngợi nhiều nhất đấy. Giá cả vừa phải, thái độ phục vụ chu đáo, còn thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều con yêu thú nửa bước kim đan kỳ, có thể giải quyết công việc tình báo trong rừng rậm và vấn đề an toàn. Nếu như hai vị thiếu hiệp thế gia tổng môn bàn giao nhiệm vụ lịch luyện, chúng ta sẽ đưa ra ba phương án để lựa chọn, sẽ không lấy tiền thêm. Lão đại có mũi ưng nhiệt tình chào hàng hộ vệ phục vụ của mình. Thuê các người cần bao nhiêu linh thạch? Mạnh Cảnh Chu có chút hăng hái hỏi. Bọn hắn cần cố gắng hết sức để hiểu rõ về rừng rậm, mà những nơi địa đầu xa này biết rất nhiều tình báo. Mà những địa đầu xa này chắc biết rất nhiều tình báo. Không cần bảo tiêu, nhưng có thể làm dẫn đường. Lão đại mũi ưng thấy hai người khí chất bất phàm, ăn nói không giống người tầm thường, phỏng đoán lai lịch hai người bọn hắn không nhỏ, rỗi ra năm cái ngón tay. 50 vạn linh thạch, không nhiều. Lão đại mũi ưng giật mình kêu lên, hắn muốn nói là 5 vạn linh thạch, nếu đối phương chê đắt, giá cả có thể giảm. Không ngờ vị thiếu gia phóng khoáng này lại trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, ngay cả con mắt cũng không giật đến một cái. Mạnh Cảnh Chu lấy ra 20 vạn linh thạch, xếp thành một tòa núi nhỏ. Cho các người 20 vạn trước, sau khi kết thúc sẽ thanh toán phần còn lại. Nếu phục vụ bàn thiếu gia hài lòng, bàn thiếu gia sẽ tặng thêm. Hai vị yên tâm, chúng ta phục vụ tuyệt đối là siêu lợi hại. Năm người nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, hai mắt sáng lên. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp người chủ nào lại ra tay hào phóng như vậy cả. Kỳ quái. Các người có cảm thấy nơi này càng ngày càng nóng không? Mạnh Cảnh Chu là xốc vạt áo lên, cảm thấy đúng là nóng thật. Ta cũng có cảm giác này. Lục Dương nghi hoặc. Mũi ưng lão đại sâu kín nói. Hay là do bảy người chúng ta trong địa lao đã sắp hút sạch không khí ở trong rồi. Địa lao dưới đất kín không kẽ hở, bảy người nói chuyện hít nhiệt tình cũng là gần hết rồi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu giải trừ thuật pháp, bảy người đã trở về mặt đất. Lão rùa, ra đi. Điều kiện đều đã nói xong rồi. Mũi ưng lão đại kêu lên. Một lão rùa to bằng cối xay chậm rãi từ trong không xa bỏ ra, tán ra lực lượng không giống trúc cơ bình thường. Lục Dương thấy yêu thú nửa bước kim đan kỳ mà ưng sơn ngũ hiệp nói không chừng là lão rùa này. Các người diện cũng khá đầy đủ đấy, ngay cả yêu thú cũng có. À, đây là lão rùa, phía trước có một cái hồ nhỏ, lão rùa chiếm một phần năm ở trong đó. Mũi ưng lão đại giới thiệu nói. Lão rùa gật gù đắc ý. Tiểu ưng, đã nói với các người rồi, nói năng chẳng khác gì là ăn cướp, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Ở phía xa ta nhìn thấy rồi, thấy hai vị thiếu hiệp này có thể thi triển đã họa địa vi lao, như vậy cần gì các ngươi làm bảo tiêu? Đó thực sự là họa địa vi lao. Năm người kinh hãi. Trước đó bọn hắn chỉ suy đoán, không dám khẳng định, vừa rồi cũng có thể là thủ đoạn bảo mệnh mà sư môn cho. Dù sao loại phật pháp họa địa vi lao này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, độ khó tu luyện vượt mức bình thường. Trúc cơ kỳ muốn nắm giữ cơ hồ là chuyện không thể nào. Lão rùa có ánh mắt không thể. Ta thi triển chính là họa địa vi lao. Lục Dương tranh thủ thời gian thừa nhận, khiến cho Mạnh Cảnh Chu trợn tròn mắt. Hai vị thiếu hiệp, không biết các người đến rừng rậm là có mục đích gì? Khiêu chiến yêu thú. Nghe nói yêu thú nơi này hoành hành, không thiếu thượng cổ di chủng, thực lực mạnh mẽ. Chúng ta hy vọng có thể giao thủ với những yêu thú này ma luyện bản thân. Lão đại mũi ưng gật gật đầu. Lý do này rất là thường gặp. Không biết hai vị thiếu hiệp muốn khiêu chiến yêu thú cấp bậc gì? Là loại vừa rồi tiến vào trúc cơ hậu kỳ hay là trúc cơ hậu kỳ uy tín đâu năm? Kim đan kỳ. Kim đan kỳ. Bao gồm cả lão rùa, năm người một thú đều kinh ngạc thốt lên. Hai vị cho có nói bậy chứ? Tranh lệch giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ giống như là vực sâu vậy. Há có thể tùy ý vượt qua? Hơn nữa thường xuyên sinh hoạt trong rừng rậm, bất luận là người hay là yêu thú, ra tay đều là rất tàn nhẫn, không thể bình thường. Lão rùa nhắc nhở. Nó cũng biết hai người này là khách hàng lớn, bảo vệ tốt, không sợ thiếu đinh thạch. Chưa nói đến kim đan kỳ, ngay cả ta cũng không chừng hai vị còn đánh không lại. Lão rùa bình tĩnh. Nó ngừng chân ở nửa bước kim đan kỳ hồi lâu, kinh nghiệm dày dặn. Nếu đầu ma hồ yêu kia phục sinh, cũng không cách nào đánh vỡ lớp phòng ngự của nó. Vậy thì thử một chút đi. Mạnh Cảnh Chu cười nói, hoạt động gần cốt, không bộc lộ thực lực. Mấy người kia tìm yêu thú kim đan kỳ cho hắn cũng sẽ không quá mạnh, không có hiệu quả lịch luyện. Mọi người đi tới bến hồ nhỏ. Lão rùa cùng Mạnh Cảnh Chu đứng ở hai đầu. Bắt đầu đi. Lục Dương tuyên bố bắt đầu. Để xem trận chiến thế nào thì mọi người tập sau nhé. Phong xin ngừng ở đây. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Sức Tâm Tuần Thiên. Xin chào Kỳ Anh nha. Chào Mẫn Huỳnh, chào Huyền My, chào Nguyễn Tất Hiếu.